Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 160, giết tới môn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn A Bố vết thương trên người, cau mày nói, ngươi thương lúc này A Bố trên người che kín vết thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng nhìn thấy mà giật mình, có thể nói là vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, có thể thấy đám kia người giang hồ ở hạ sát thủ trước từng mạnh mẽ dằn vặt quá hắn. Ta không có chuyện gì. Có điều A Bố nhưng biểu hiện rừng rưng như không, mặt không hề cảm xúc nhìn Hoắc Văn Tuấn. Nhìn ra trong mắt hắn kiên nghị cùng quyết tuyệt, Hoắc Văn Tuấn trầm mặc chốc lát lập tức gật gù. Hai người không có nhiều lời, ở giao phó xong Chu Phụ an tâm lưu lại sau thẳng đi ra cửa. Đi ra ốc thôn, dược tính quá khứ A Bố hơi hơi khôi phục một chút khí lực nhưng vẫn như cũng có vẻ có chút suy yếu, có điều bước chân nhưng dị thường trầm ổn. Phất tay chiêu chiếc taxi, Hoắc Văn Tuấn đỡ A Bố ngồi vào trong xe, động tác đơn giản nhưng khiến A Bố hô hấp tăng lên, thân thể hơi run rẩy, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nhưng A Bố cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Nhìn bên cạnh sắc mặt tái nhợt, trên người nằm dày đặc vết máu nam nhân, Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày, ngưng tiếng nói. Đừng nhúc nhích, một tay tóm lấy A Bố cánh tay tiện đà lấy đặc thù thủ pháp vì hắn tiến hành rồi một phen xoa bóp. Tình anh cấp y thuật tự nhiên không phải bình thường, hiệu quả có thể nói lập tức rõ ràng, một bộ động tác hạ xuống, A Bố sắc mặt nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng hào lên. Thở dốc mấy lần, cảm thụ từ từ mạnh mẽ tứ chi, A Bố trong mắt nổi lên một tia kinh dị, quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, ánh mắt trịnh trọng. Đa tạ, ngừng lại một chút, ngữ khí hơi hơi khác thường, ân cứu mạng ta gặp trả. Không cần khách khí, Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, ánh mắt bình tĩnh, có điều nhưng trong lòng là xẹt qua một tia nhàn nhạt ý mừng. Sau 20 phút, taxi lái vào Vịnh Đồng La, đứng ở Đông Mạn quán ba cửa. Đang ép hỏi bên dưới, những người giang hồ đó bàn giao ra Chu Huyền Phương tâm tích bị Ô Nha người mang tới trong quán rượu này. Đi xuống xe, hai người liếc mắt nhìn nhau, Hoắc Văn Tuấn sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đi đến đại lực một cước đá văng quán ba cửa lớn. Hoành, này một cước Hoắc Văn Tuấn không có nửa phần giữ lại lực, vừa nhanh vừa mạnh, càng là trực tiếp đem kim loại cửa lớn bị đá dạn nứt ầm ầm ngã xuống. Dị thường động tĩnh đã kinh động những người ở bên trong, nhìn bị đột nhiên đạp bay cửa lớn, cùng với cửa hai cái rõ ràng lai giả bất thiện người xa lạ, dồn dập lộ ra giật mình vẻ mặt. Hai cái xem bãi người giang hồ lập tức đi tới, tàn bạo mà trừng mắt hai người, tức giận nói. Chó chết, các ngươi hỗn nơi nào? Có biết hay không đây là người nào cháo bãi, lại dám tới nơi này quấy rối? Hoắc Văn Tuấn lạnh lùng nói. Ô Nha ở đâu? Hai cái người giang hồ sắc mặt thay đổi, bên trái một người hướng về đồng bạn liếc mắt ra hiệu, lập tức vén lên áo khoác vạt áo, lộ ra bên hông dao bầu, đầy mặt đề phòng nói. Các ngươi là Hồng Hưng người. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt băng hàn, không có nói nhảm nữa, một giây sau, chạm sau lưng hắn A Bố đột nhiên ra tay, một cước đá vào đối phương trên bụng. Cái kia người nhất thời hét thảm một tiếng, bị đá ngã vào 3 mét có hơn, ôm bụng kêu rên không thôi. Con bà nó, Thảo, đến đánh bãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy này đột nhiên phát sinh một màn, trong quán rượu âm nhạc cùng tiếng huyên náo nhất thời ngừng lại, trở nên hoàn toàn yên tĩnh, các khách nhân mặt lộ ngạc nhiên, lập tức rất tự giác lách mình tránh ra, vẻ mặt lo sợ. Còn lại người giang hồ thì lại giận tím mặt, dồn dập khí thế hùng hồ mà dâng lên lại đây, chuẩn bị giáo huấn một hồi hai cái tên chó chết. Chỉ là hai người cũng dám đến bọn họ này quấy rối, quả thực là không biết lợi hại. Bọn họ cũng không có đem hai người để ở trong mắt, chỉ cho rằng là không biết nơi nào nhô ra trẻ con miệng còn hôi sữa, lại đánh bọn họ đông tinh bãi, thực sự là muốn chết. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biết mình sai rồi, TMD này không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, quả thực chính là hai con xuống núi mãnh hổ A, Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố không có nửa điểm phí lời, sầm mặt lại theo không sợ hãi chút nào địa nhảy vào trong đám người. Nhất thời kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hoắc Văn Tuấn không cần nhiều lời, lấy thân thủ của hắn những này không đủ tư cách người giang hồ chỉ có điều là gà đất chó sành, mà lúc này A Bố tuy rằng trạng thái chưa hồi phục nhưng trải qua Hoắc Văn Tuấn bước đầu trị liệu sau, cũng là rất nhiều cải thiện, chỉ ít so với trước đã tốt hơn rất nhiều, một thân thực đủ sức để phát huy ra 10 chi 4, 5. Ứng phó những này người giang hồ dĩ nhiên thừa sức, hai người dường như hổ vào bầy dê quá độ thần uy, đánh được đối phương náo loạn, không còn sức đánh trả chút nào. Người giang hồ một phương tuy có hai mươi mấy người, nhưng đối mặt hai cái thân thủ sắc bén cực điểm mãnh nam, không khác nào lấy trứng chọi đá, không cần thiết trong thời gian ngắn, liền toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Chu vi khách mời nhìn ra chố mắt ngoác mồm, nhìn giữa trường hai đạo dường như hạc đứng trong bầy gà giống như bóng người lộ ra vẻ khiếp sợ. Cam, đây là chỗ nào đến qua sông Long, thật CMN mãnh. đồng thời cũng không nhịn được hoảng sợ, ở đây tất cả mọi người đều biết Đông Mạn quán ba là Đông Tinh Ô Nha bãi, hai người như thế không khách khí quét ngang Ô Nha lại sao lại giảng hòa. Đây là xảy ra đại sự a, có gan tiểu sợ phiền phức người đã nổi lên trốn tâm tư, bo bo giữ mình a, Hoắc Văn Tuấn hai người không rõ ràng mọi người tâm tư, nếu như biết rồi cũng chỉ có thể cười lạnh, không muốn giảng hòa không phải Ô Nha mà là bọn họ, ngày hôm nay Ô Nha nếu như không đem Chu Uyển Phương giao ra đây, bọn họ không ngại xuống tay ác độc. A bố vốn là không phải cái gì thiện nam tín nữ, ở trong mắt hắn giết người như làm thịt chó. Mà mới vừa trải qua trường học mạo hiểm sự kiện Hoắc Văn Tuấn cũng chính là đầy bụng khó chịu thời điểm Ô Nha vừa vặn đưa tới cửa, làm sao có thể chịu. Vì lẽ đó hai người không có hai lời trực tiếp lựa chọn đánh tới cửa. Giải quyết những này thối nát, Hoắc Văn Tuấn hai người không hề dừng lại, trực tiếp hướng về lầu 2 phòng quản lý đi đến. Phòng quản lý bên trong Ô Nha chính gọi điện thoại. Jonica, như thế nào, hàng rất chính chứ? Trong giọng nói của hắn lộ ra đắc ý cùng lấy lòng. Ha ha, nha đầu này là cái ngây thơ học sinh muội, bảo đảm mới mẻ, đêm nay cố gắng hưởng thụ a Jonica. Đúng rồi, Jonica ta muốn đám kia hàng ngươi xem. Được được được, cảm tạ Jonica, hợp tác vui vẻ, ha ha ha. Cúp điện thoại, Ô Nha trên mặt định nọt vẻ mặt vừa thu lại, đổi một nụ cười gằn. Lạc đà, đầu rồng vị trí ngươi cũng ngồi rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, hắn nghe được bên ngoài truyền đến một trận không nhỏ động tĩnh, hơi nhướng mày, hùng hùng hổ hổ nói. Tiên sư nó, cái đám này tên chó chết đang làm cái gì, cả ngày liền biết uống rượu gây sự, thực sự là một đám rác rưởi. Vừa mắng, một mặt đi qua mở cửa chuẩn bị giáo huấn một hồi dưới tay những người không nghe lời tiểu đệ. Nhưng mà ngay ở Ô Nha mở cửa nháy mắt, xuất hiện ở trước mắt hắn, là hai tấm mặt không hề cảm xúc lạnh lùng mặt. Lại cứ này hai tấm mặt đối với hắn mà nói có thể nói khắc sâu ấn tượng. Ô Nha lúc này vẻ mặt biến đổi, mới vừa muốn nói chuyện, Hoắc Văn Tuấn bay lên một cước đem hắn bị đá cũng ngã tại bên trong trên ghế sofa. Hai người động tác quá nhanh, hai ba lần liền giải quyết dưới lầu người giang hồ, Ô Nha thậm chí còn không phản ứng lại, bọn họ cũng đã giết tới môn. Nhìn trước mặt hai người này để cho hắn cực kỳ sâu sắc ấn tượng người, Ô Nha ôm bụng đau khổ rên rỉ, trong lòng thầm kêu không tốt. Hoắc Văn Tuấn một cước có thể không nhẹ, mặc dù người khác cao mã đại cũng bị đá gan ruột quặn đau, nhưng càng khó nhịn là trong lòng khó có thể ngăn chặn khủng hoảng. Hắn, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ô Nha thật giống nhìn thấy quỷ như thế. Đặc biệt nhìn A Bố ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi, ở trong ấn tượng của hắn, cái tên này rõ ràng nên đã bị giết chết mới đúng vậy, trước đi Chu Uyển Phương nhà bắt người tiểu đệ chính là như thế cho hắn báo cáo. Nhưng không nghĩ bây giờ đối phương càng đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình, làm sao không để hắn hãi hùng khiếp vía. Nhìn hai tấm lạnh lùng âm trầm khuôn mặt Ô Nha trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.